Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Đại Hoang, Khương gia cường đại, Thanh Phong trấn bốn phía đều là đại sơn, cây cối cao ngất, mãnh thú đông đảo, thường nhân không dám xâm nhập. Thanh Phong trấn cũng chỗ vắng vẻ. Bởi vậy, chung quanh đây đại sơn chưa có vết chân. Mà liền tại núi lớn này chỗ sâu, một bóng người ghé qua, chính là Lâm Phong. Khương Giật Thần lúc gần đi quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Phong một chút. Kia là xác định ánh mắt của con mồi. Mặc dù Khương Giật Thần ngụy trang rất tốt, nhưng Lâm Phong biết, người kia đã để mắt tới chính mình. Tiểu trấn không thể đợi. Lâm Phong một mặt hướng Thâm Sơn ghé qua, một mặt hướng phía Linh Khư Động Thiên phương hướng tiến lên. Yêu đế chi mộ ngay tại Linh Khư Động Thiên phía sau núi phương hướng. Lâm Phong tốc độ rất nhanh, trong rừng chạy không có chút nào bởi vì địa hình phức tạp cùng lít nha lít nhít rừng cây mà chậm lại tốc độ. Một bước nhảy ra, người đã xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài, chỉ là còn không thể phi hành, có chút đáng tiếc. Thông thường mà nói, tu sĩ chỉ có tu đạo thứ ba bí cảnh, cũng chính là thần kiều cảnh mới có thể ngự cầu vồng phi hành. Đường dài đi đường, đương nhiên, nếu như là căn cơ cực kỳ rắn chắc thiên tài tu sĩ, tại mệnh tuyền cảnh cũng có thể làm đến bước này. Bất quá lúc này Lâm Phong vẫn chỉ là khổ hải cảnh, chính là thôi động khổ hải thần lực. Tối đa cũng liền ngự không trượt trên dưới 100 mét khoảng chừng, mà lại tốc độ không nhanh, còn không bằng chạy đi đường. Lấy Lâm Phong nhục thân cường độ, một giây đồng hồ mười mấy mét tốc độ kỳ thật cùng tản bộ không có gì khác biệt. Lâm Phong nhìn xem trên trời, bầu trời bình tĩnh, hắn hy vọng Khương Giật Thần có thể thức thời một chút. Nếu không, Khương ra máu, hắn ngược lại muốn xem là tư vị gì. Lâm Phong không ngừng ghé qua, cùng nhau đi tới đều rất bình an. Sơn dã bên trong hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả ngày xưa dễ dàng đụng phải dã thú đều giấu kín. Bỗng nhiên, Lâm Phong bước chân nhanh quay ngược trở lại, không còn hướng phía trước, mà là hướng bên cạnh bỗng nhiên nhảy ra. Oanh, Lâm Phong trước người đại địa xuất hiện một cái sâu vài chục thước hố to. Ngọn núi nứt ra, khói xanh bốc lên, vô số đá vụn vẩy ra. Ngay cả dưới chân sơn nhạc cũng vì đó chấn động. Trên bầu trời, sáu thân ảnh đã đem Lâm Phong bao vây lại. Hô, đến cùng là lần đầu tiên thôi động, không có gì chính xác, để ngươi chê cười. Khương Giật Thần cưỡi bộ lông màu xanh dị thú hạ xuống nghĩ đến. Liên đới lấy năm vị diện không biểu lộ kỵ sĩ, cùng một chỗ rơi vào đại địa bên trên. Bọn họ đã khóa chặt Lâm Giật thân hình, cũng không còn đem Lâm Giật bao vây lại, mà là tụ tập đến Khương Giật Thần bên người. Năm vị kỵ sĩ có thể rất rõ ràng cảm giác được Lâm Phong thực lực khổ hài cảnh. Ngay cả thần hồng đều không thể điều khiển, căn bản không chạy nổi mình dưới hung dị thú, cũng trốn không được. Lại gặp mặt, tiểu tử, Khương Giật Thần lái dị thú tiến lên, khắp khuôn mặt là khinh miệt cùng Lâm Phong chào hỏi, trong tay lại là cầm một thanh kim sắc trường cung, toàn thân như hoàng kim chế tạo, thần quang lưu chuyển, cực kỳ chói mắt, không hề nghi ngờ, vừa mới chính là Khương Giật Thần thôi động thanh này trường cung đối địch. Bất quá bị Lâm Phong sớm cảm giác nguy hiểm, tránh đi đi. Lâm Phong ánh mắt ngưng ngưng, Khương Giật Thần lúc này thực lực tính không được mạnh, nhưng khó chơi chính là cái kia năm cái kỵ sĩ. Bọn họ người mặc chiến giáp, trong tay binh khí vân vân phát ra thần huy, rõ ràng bất phàm. Mấy người này rất mạnh, đơn độc xuất ra đi cũng sẽ không yếu tại một cái động thiên trưởng lão thậm chí trưởng môn. Nhưng cũng may Khương gia mạnh nhất người hộ đạo không có tới. Lúc trước Khương gia một nhóm hơn 20 cái kỵ sĩ. Có một 30 nam tử một mực rất trầm mặc, phi thường không để cho người chú ý. nhưng thực lực cường đại đáng sợ. Lâm Phong trong lòng rõ ràng, hắn là lần này Khương gia đội ngũ người hộ đạo. Đối với thánh địa đế tộc bực này thế lực lớn mà nói, môn hạ hạch tâm đệ tử ra ngoài lịch luyện đều sẽ ban thưởng một vị người hộ đạo, trừ phi gặp được nguy cơ sinh tử, nếu không người hộ đạo là sẽ không xuất thủ. Hết thảy khó khăn đều từ đệ tử xuất thủ giải quyết. Đây cũng là thế lực lớn đối với hậu bối đệ tử ma luyện. Mặc dù không biết Khương Giật Thần là thế nào từ trong đội ngũ đi ra ngoài, nhưng cũng may xấu nhất tình hình không có tới. Ta đầu dị thú này đỉnh đầu ngọc sừng có thể thăm dò bảo vật. Nó vừa mới vậy mà đem mục tiêu khóa chặt ở trên người của ngươi. Thật sự là có ý tứ. Một cái nghèo kiết hủ lậu tán tu, xem ra trên thân vẫn còn có chút bí mật. Đem ngươi trên người bảo vật giao ra đi. Ngươi tựa hồ không quá kinh ngạc. Khương Giật Thần nhíu mày. Từ khi đạt được đầu này tọa kỵ về sau, hắn đoạt bảo sự tình cũng làm qua mấy lần. Mỗi lần đều làm rất sạch sẽ, không nương tay đuôi, chỉ là mỗi lần phong tỏa ngăn cản con mồi thời điểm, con mồi đều sẽ lộ ra nghi hoặc là vẻ kinh ngạc, dù sao bọn họ sẽ không biết mình người mang trọng bảo tình báo là như thế nào tiết lộ. Bất quá trước mắt thiếu niên này ngược lại là 10 phần lạnh nhạt. Thần sắc không có cái gì ba động, vô hỉ vô bi, đã không có bị mình vây quanh nghi hoặc kinh ngạc, cũng không có nghe được mình muốn đoạt bảo về sau phẫn nộ. Cái này làm cho Khương Giật Thần trong lòng vô ý thức có chút bất an. Nhưng lập tức, Khương Giật Thần lại là cười. Tiểu tử, ngươi đã nghe qua hoang cổ Khương gia tên tuổi, cũng không cần lại làm phản kháng vô vị, đem bảo vật kêu đi ra, ta có thể lưu ngươi cái toàn thây. Khương Giật Thần trong mắt lóe lên một tia tham lam. Đầu dị thú này 10 phần bất phàm, bình thường bảo vật là sẽ không để cho nó như vậy sao động. Tiểu tử này trên người bảo vật tuyệt đối 10 phần chân quý. Thậm chí, rất có thể là Trảm Đạo Vương giả lưu lại bảo vật. Trảm Đạo Vương giả lưu lại bảo vật, uy năng thế nhưng là 10 phần bất phàm. Ngay cả Khương Giật Thần xuất thân đế tộc thân phận đều chỉ được một kiện bảo vật như vậy dùng để phòng thân, có thể thấy được kỳ chân tiếc. Như thế bảo vật cho một cái nghèo kiết hủ lậu tán tu, quả thực là phí của trời, mình nhất định phải thu hồi lại. Mà lúc này Lâm Phong rốt cục mở miệng. Cửu Long cửu tử đều có khác biệt, nghĩ không ra hàng vũ đại đế hậu nhân bên trong vậy mà cũng xuất hiện như ngươi loại này càn đường vô sỉ đạo tặc, quả thực là cho hàng vũ đại đế mất mặt. Lâm Phong ngữ khí rất bình thản, nhưng tùy ý một câu lại là làm cho Khương Giật Thần giận dữ. Hắn thân là đế tộc xuất sinh cao quý, ân lý xác thực không nên làm bực này cản đường chặn giết sự tình. Cái này quá có tổn hại thân phận. Trên thực tế nếu không phải Lâm Phong trên người bảo vật rất có thể là vương giả trọng bảo, Khương Giật Thần căn bản cũng không hội phí tận tâm nghĩ giết người đoạt bảo. Nhưng bây giờ bị Lâm Phong lấy đại đế hậu nhân làm phỉ đồ lời nói nhục nhã, Khương Giật Thần lập tức giận dữ, cái trán gân xanh nhảy lên, sắc mặt cũng bởi vì phẫn nộ trở nên một mảnh xích hồng. Hừ, giết hắn cho ta. Khương Giật Thần hạ lệnh, hai cái kỵ sĩ thôi động dị thú tiến lên, trong tay chiến thương nổi lên ngân sắc lãnh mang. Khương gia truyền thừa cứu viện, môn hạ bình thường nhất một cái kỵ sĩ cũng vô cùng cường đại, không phải Yến Quốc lục đại động thiên chi lưu có thể so sánh với. Hai cái kỵ sĩ thôi động dưới hông dị thú gào thét như lôi đình nổ vang, thanh âm vang vọng núi rừng. Lập tức hai đầu dị thú lao vùn vụt hướng phía Lâm Phong đánh tới, mà hai vị khí tức cường đại kỵ sĩ cũng tản mát ra cường đại chiến ý. Trong tay chiến thương nổi lên ngân sắc lãnh mang, cho dù là ngắn ngủi mấy chục mét, nhưng hai vị này kỵ sĩ vẫn như cũ lấy một loại chiến trường trùng sát khí thế hướng phía Lâm Phong đánh tới, huyết khí ngập trời, một cỗ túc sát chi ý phủ lên thiên địa. Chỉ nhìn thực lực, hai người bọn họ đều so Lâm Phong thực lực cảnh giới cao. Nhưng lại sẽ không bởi vì địch nhân nhỏ yếu mà có chỗ chủ quan. Vẫn như cũ là lấy sung mãn nhất chiến ý nghênh địch. Nhưng từ cái này rất nông cạn hai điểm, là đủ nhìn ra, hoang cổ Khương gia khí thế cùng nội tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.